Ta, thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 146, sát muối lên vết thương cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lang Thiên rất ít lộ diện. Bây giờ vậy mà hiện thân ở Đạo Thiên Cổ Thành. Rất nhiều người lập tức liền liên tưởng đến chuyện mới phát sinh gần đây. Gặp qua Diệp thiếu chủ. Ngay lập tức, rất nhiều người hướng Diệp Lang Thiên chắp tay chào, tỏ vẻ tôn kính. Diệp Lang Thiên cũng khẽ gật đầu, thái độ không hề vênh váo hung hăng. Không ai bì nổi. Ca ca, người nói Cố Trường ca sẽ đến nơi này sao? Thiếu nữ áo tím bên cạnh Diệp Lang Thiên, dĩ nhiên chính là Diệp Lưu Ly. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy thân ảnh của Cố Trường ca ở nơi này, không khỏi có chút thất vọng. Nghe vậy, Diệp Lang Thiên cười cười nói, thân là chủ nhà Đạo Thiên Tiên Cung, Cố huynh hắn há có thể không đến sao? Sau đó, hắn giới thiệu thân phận của Diệp Lưu Ly với những thiếu niên thiên kiêu ở đây. Có rất ít người biết, nguyên lai Diệp Lưu Ly lại là muội muội ruột của hắn. Nàng từng được gửi nuôi ở dưới hạ giới, gần đây mới trở về Diệp tộc. Nghe Diệp Lang Thiên giải thích, rất nhanh khiến không ít người động tâm. Tiểu công chúa Diệp tộc, không nói cái khác, chỉ riêng tư sắc bực này, liền đủ để bọn hắn thèm nhỏ dãi. Mà nếu như có thể trở thành con rể của Diệp tộc, không phải là chuyện tốt sao? Đám người mỗi người một suy nghĩ, bắt đầu trò chuyện. Mà lúc này, bên ngoài Chiêu Thiên Khuyết lần nữa truyền đến thanh âm, bất quá lại là nương theo một trận diễu cợt. Diệp Lang Thiên, mấy ngày trước nghe nói ngươi bị thiệt lớn trong tay một chi thứ đệ tử, cuối cùng thậm chí chỉ có thể cùng hắn đánh ngang tay. Tin tức này là thật hay giả? Một nam tử dáng người khôi ngô, trên trán có đường vân màu trắng rõ ràng, người khoác da thú đi đến, trên người có sát khí vô cùng kinh khủng, khí huyết ba động cực kỳ mạnh mẽ, giống như một lò nung lớn biết đi vậy. Thiếu chủ Bạch Hổ nhất tộc, Bạch Liệt, hắn làm sao cũng tới. T, lại tới một vị tuổi trẻ chí tôn. Nhìn người nọ, rất nhiều người lại bị kinh trụ, không khỏi hít một ngụm lãnh khí. Hôm nay vậy mà liên tiếp xuất hiện trẻ tuổi chí tôn. Bạch Hổ nhất tộc, thế nhưng là thái cổ hoàng tộc nhất mạch. Bạch Hổ nhất tộc thiên phú thần thông, chính là cực hạn canh kim chi lực, có thể phá diệt vạn vật, ẩn chứa sức công phạt đáng sợ. Thậm chí nghe đồn, lực phá hoại của Bạch Hổ nhất tộc canh kim chi lực tại thượng giới có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Bạch Liệt càng là thiên kiêu có huyết mạch cường đại nhất Bạch Hổ nhất tộc gần vạn năm qua. So với tuổi trẻ chí tôn còn lại, nội tình hiển nhiên mạnh hơn rất nhiều. Nghe được câu nói này của Bạch Liệt, bên trong Chiêu Thiên Khuyết không khỏi có chút oanh động. Tin tức này khiến cho mọi người cũng kinh trụ. Diệp Lang Thiên thế nhưng là cùng hang với tuổi trẻ chí tôn Cố Trường ca, có danh xưng cổ đế chuyển thế. Hắn vậy mà bị thiệt lớn trong tay một tộc nhân hệ thứ, bất phân thắng bại. Chuyện này ẩn chứa tin tức cũng quá kinh người. Không ít tuổi trẻ chí tôn cũng từ trong cung điện hiện thân đi ra, ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ. Diệp Lang Thiên nghe nói như thế, hắn trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, âm trầm nói, không nghĩ tới chuyện này vậy mà truyền nhanh như vậy. Bất quá, thủ đoạn của tên kia đúng là vô cùng quỷ dị. Ta đè ép tu vi, bó tay bó chân, nếu không làm sao có thể để cho hắn ngông cuồng như thế. Câu nói này, hiển nhiên là thừa nhận tính chân thực của chuyện này. Trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn, một thời gian sau bên trong Chiêu Thiên Khuyết mới yên tĩnh trở lại. Chỉ có Bạch Liệt lại đùa cợt cười nói, việc này ta đương nhiên biết. Dù sao Diệp Lăng huynh đệ cùng ta quan hệ không tệ, đương nhiên ta tới đây cũng không có nhàm chán như vậy, cố ý đến đâm vào vết thương cũ của ngươi. Diệp Lang Thiên thần sắc hơi có âm trầm nói, vậy ngươi tới làm gì? Ta đương nhiên là đến gặp vị hôn thê của ta. Bạch Liệt nhếch miệng cười một tiếng nói, hiển nhiên cực kỳ đắc ý. Nói đến đây, rất nhiều người đều ngạc nhiên, không khỏi có chút hâm mộ. Nghe nói thiên nữ Doãn Mi một vị chân truyền đệ tử của Đạo Thiên Tiên Cung, đoạn thời gian trước cùng Bạch Liệt định ra hôn ước, thiên nữ Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, nổi danh tuyệt mỹ một phương, một mực nội tu tại Đạo Thiên Tiên Cung. Lúc này, bên ngoài Chiêu Thiên Khuyết, truyền đến thanh âm thông báo. Trường Sinh Cố gia thiếu chủ đến. Nương theo thanh âm thông báo, bên trong Chiêu Thiên Khuyết chớp mắt hoàn toàn an tĩnh. Sau đó lại giống như ong vỡ tổ. Tất cả thiên kiêu trẻ tuổi không khỏi có chút chấn kinh. Cố trường ca vậy mà tới. Thân là chủ nhà Đạo Thiên Tiên Cung, Cố huynh há lại không đến chứ? Diệp Lang Thiên đứng dậy, nét âm trầm trên mặt biến mất, ngược lại lộ ra nụ cười, đi ra bên ngoài nghênh đón. Cố trường ca tới, đôi mắt Diệp Lưu Ly không khỏi sáng lên, cũng lẽo đẽo chạy theo Diệp Lang Thiên. Bởi vì ảnh hưởng của độ ma bình, chuyện ở hạ giới nàng đều có chút mơ hồ. Chỉ nhớ rõ Cố trường ca từng khi dễ nàng, khiến nàng gọi hắn là chủ nhân. Bất quá nàng lại không có chút chán ghét nào, ngược lại còn đặc biệt muốn đến gặp hắn. Tất cả thiên kiêu trẻ tuổi, bao gồm cả mấy vị trí tôn trẻ tuổi khí tức thâm hậu, cũng nhao nhao đứng dậy chuẩn bị nghênh đón. Không thể không nói, bây giờ tất cả thiên kiêu trong nội vực, ngoại trừ Cố trường ca ra, không tìm thấy mấy người có lực uy hiếp lớn như thế với bọn hắn. Cách Trương